Cửu tinh bá thể quyết, chương 343, tổ văn sống lại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Nhiên hồn quỷ xa gầm lên một tiếng, bỗng nhiên xương đen bao phủ toàn thân biến mất, trên thân thể giống như bị cháy xém hiện ra từng đạo văn lộ quỷ dị, đồng thời một cỗ khí tức tà ác xộc thẳng lên trời, tỏa ra bốn phương tám hướng. Người báo danh quan chiến ở xa ngay lập tức cảm thấy sợ hãi vô tận ập tới. Giống như có vô số linh hồn tà ác đang vẫy tay về phía mình. Sao có thể, chẳng lẽ hắn đã phá được một bộ phận phong ấn? Một vị trưởng lão kinh hãi nói. Phải biết rằng những thi thể này, chính là bị cường giả cấp đại năng tự mình xuất thủ, phong ấn linh hồn vào trong thi thể. Mấy ngàn năm qua, chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Linh hồn chi lực không ngờ có thể thấu ra bên ngoài cơ thể, tuy chỉ là một bộ phận nho nhỏ, cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi. Lần này phiền rồi, hắn dùng đốt cháy linh hồn chi lực làm cái giá phải trả, triệt tiêu một bộ phận áp chế của trận pháp đối với hắn, chúng ta có cần ngăn cản không? Một trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, nói, tình huống hiện tại đã khác nhiều so với dự tính, thực lực của quỷ xa sẽ bởi vì hắn liều mạng mà tăng vọt lên một bậc. Hiện giờ đại trận đã ở trong một loại trạng thái phong tỏa kỳ diệu, nếu gia tăng cường độ phong tỏa, căn bản không thể làm được tinh vi như vậy. Mà sẽ trực tiếp kích sát quỷ xa. Các người cứ tùy thời chuẩn bị cứu viện. Đồ Phương ra lệnh, theo lý thuyết thì tình thế lúc này đã vượt xa dự đoán, dưới tình huống bình thường, nên kết thúc cuộc khảo hạch này. Nhưng Đồ Phương luôn có một loại trực giác, Long Trần vẫn còn con bài chưa lật, ánh mắt hắn thật sự quá bình tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Vù, không gian bắt đầu không ngừng lay động, ngay cả đại địa cũng lắc lư theo. Khí tà ác không ngừng bùng nổ, khiến trong lòng người ta run rẩy. Mọi người quan chiến ở xa xa biết rõ, cho dù tà thi này có cường đại tới mấy, ở trước mặt nhiều trưởng lão như vậy cũng sẽ không đả thương được đến bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không thể vượt qua được sự sợ hãi trong lòng, đều lui về phía sau. Có một số người thậm chí đã sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm. Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, trường đao chỉ vào quỷ xa, đề phòng với toàn bộ tinh thần. Đường Uyển Nhi và Diệp Chi Thu thì phân biệt đứng bên cạnh Long Trần, cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn quỷ xa. Sắc mặt bọn họ hơi có chút tái nhợt, ở cự ly gần như vậy, cảm thụ cỗ khí tức tà ác đó, cho dù ý chí của các nàng có kiên định tới mấy cũng không thể hoàn toàn khắc chế được sự sợ hãi trong lòng. Chú ý chút, lão quỷ này cả đời giết người vô số, trên người tích lũy đại lượng tử khí và oán khí. Cho dù hắn đã chết rồi, nhưng cỗ tử khí và oán khí đó lại quấn lấy linh hồn hắn, đó là một loại năng lượng vô hình, chuyên công thần hồn người ta. Có điều điều này đối với các ngươi mà nói lại là một loại cơ hội hiếm có, cứ coi như là lịch luyện linh hồn chi lực, tôi luyện đạo tâm của mình đi. Long Trần nói, Đường Uyển Nhi và Diệp Chi Thu nghe thấy Long Trần nói như vậy, trong lòng không khỏi vững tâm hơn, lực lượng không biết mới là đáng sợ, nhưng khi cởi ra lớp khăn che thần bí của nó, sự sợ hãi cũng sẽ vơi đi nhiều. Nhị nữ nhìn nhau, đều sinh ra kính nể rất sâu đối với Long Trần. Bình thường nhìn hắn nói năng dẻo quẹo, nhưng khi thực sự đối mặt với quyết chiến sinh tử, hắn lại luôn đáng tin như vậy. Khẳng khặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ xa phát ra một trận tiếng cười âm trầm khủng bố, giống như vô số độc trùng chui vào trong tai mọi người. Sắc mặt người quan chiến ở xa xa lập tức trở nên trắng bệch. Thống khổ ôm lỗ tai, tiếng cười đó khiến linh hồn bọn họ đau đớn. Tiểu hỗn đản, không ngờ dám tính kế lão phu. Lão phu cả đời này chưa từng ăn phải quả đắng như vậy, ngươi chết đi cho ta. Lúc này cả người quỷ xa đều phủ kín văn lộ quỷ dị, giống như vô số con rết đang bò, khủng bố dị thường. Một trường vỗ về phía Long Trần. Long Trần không dám lơ là, một đao hung hăng chém xuống quỷ xa. Bùm, hai tay Long Trần rung mạnh. Giống như một đao chém vào sắt thép, trong ngực khí huyết sôi trào, người đã bay ngược ra ngoài, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Long Trần lúc trước còn dũng mãnh vô địch, lúc này không ngờ ngay cả một chiêu của quỷ xa cũng không tiếp được, khiến mọi người không khỏi hoảng hốt, tà thi này rốt cuộc để thăng bao nhiêu. Đường Uyển Nhi và Diệp Chi Thu chấn động, đều quát to một tiếng, phát ra phong nhận và băng nhận, chém về phía quỷ xa. Hai đạo cự nhận dài đến hơn trượng cắt mở không gian, chém xuống quỷ xa một cách vô tình, nhưng khiến người ta kinh hãi là, hai đạo cự nhận đó khi đến trước mặt quỷ xa thì im bặt. chỉ thấy hai bàn tay màu đen, bên trên phủ kín những văn lộ quỷ dị giống như con rết đang tóm lấy hai đạo cự nhận. Phá, theo một tiếng quát lạnh của quỷ xa, cự nhận mà Đường Uyển Nhi và Diệp Chi Thu dùng phù văn chi lực ngưng tụ ra không ngờ cứ như vậy bị bóp nát. Cuồng phong bay múa, mảnh băng đầy trời, một kích toàn lực của hai cường giả cấp quái vật lúc này ở trước mặt quỷ xa lại giống như chiêu số của trẻ con, thuận tay cũng có thể phá tan. Cút, quỷ xa hét lớn một tiếng, song trường khép lại, đẩy về phía trước, một đạo cương phong mãnh liệt ập về phía hai người, cương phong chưa tới, đại địa đã bắt đầu nứt toác, lực lượng khủng bố giống như sóng thần ập tới. Tốc độ của quỷ xa cực nhanh, hai người căn bản không kịp né tránh, song song đều ngửi thấy vị đạo của tử vong, biết nếu không cản được một kích này thì chắc chắn sẽ phải chết. Cách chương.